Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1022, U Hỏa Ba Lão. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Các ngươi cái này ba cái lão bất tử, lại vẫn còn sống. Đoạn Thiên Trần mở miệng, thanh âm bên trong ẩn chứa không phải kinh ngạc. Ngược lại xen lẫn tức giận hơi thở, tự thân linh năng hơi thở vậy vào giờ khắc này hoàn toàn kích phát ra. Nhìn qua tâm trạng vô cùng kích động. Ha ha a, làm sao, Đoàn gia thiếu chủ nhìn thấy chúng ta ba cái lão thất phu rất kinh ngạc sao? Có phải hay không cho rằng chúng ta ba cái lão bất tử đã chết? Ở giữa nhất vậy một người ông già mở miệng khẽ cười nói. Còn lại hai người khóe miệng cũng là rối rít miệng nhếch một cái mang theo nụ cười giễu cợt đi ra. Ba người vẻ mặt giống nhau như đúc, giống như một viên khuôn khắc ra vậy. À, người biết ba lão gia hỏa này, xem ra quả thật là Ngô gia phái tới ám sát người ta. Bất quá chỉ phái ra ba tên vượt qua lãnh vực cấp 7 liền muốn giết ta. Ngô Cương cái đó lão tiểu tử có phải hay không có chút quá chắc hẳn phải vậy. Một bên Lưu Kiệt vỗ một cái bên cạnh Đoạn Thiên Trần tỏ ý hắn tỉnh táo lại tâm trạng. Nhẹ giọng mở miệng cười trêu nói. Lưu huynh đệ, dù sao cũng không nên coi thường ba lão gia hỏa này. Chớ nhìn bọn họ dung mạo chỉ có 40-50 tuổi. Nhưng trên thực tế cái này ba người tuổi tác cũng đạt tới 8-90 tuổi hình dáng. Cùng ta tổ phụ là cùng đồng lứa nhiệm vụ. Năm đó cũng là ở ta tổ phụ đột phá thời khắc mấu chốt hướng ta tổ phụ đột nhiên phát động dạy tập. Kích, đưa đến ta tổ phụ trong cơ thể linh năng rối loạn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng ba lão gia hỏa này năm đó cũng hẳn chết ở ta tổ phụ thủ hạ. Không nghĩ tới lại vẫn còn sống. Sớm ở ta khi còn bé, đều đã đem ba lão gia hỏa này mặt nhớ rõ ràng. Đoạn Thiên Trần thở ra một hơi dài, cố gắng lắng xuống hạ mình phập phồng tâm trạng. Lúc này mới đem cái này U Hỏa ba lão thân phận chân thật cho biết cho trước mặt Lưu Kiệt. Nghe Đoạn Thiên Trần mà nói, Lưu Kiệt cái này mới rõ ràng Đoạn Thiên Trần tại sao tức giận như vậy. Ba cái gián tiếp đưa đến Đoạn Thiên Trần tổ phụ chết người. Đổi lại là ai chỉ sợ cũng là hết sức đỏ con mắt. Huống chi bốn người bây giờ cũng đã coi như là chân chính sống chết cừu nhân. Ha ha, năm đó Đoạn không hối hận cái lão già đó đúng là thân thủ lợi hại. Anh em chúng ta ba người liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản cái lão già đó. Nhưng là muốn đánh chết chúng ta, chỉ bằng mượn một cái hắn vẫn là quá non nớt. Dĩ nhiên, cái lão già đó thực lực còn chưa tục. Chúng ta chẳng qua là dùng một ít thủ đoạn, để cho hắn lầm đã cho là đem chúng ta ba người đánh chết mới được. Ông già tại không trung chậm, rãi mở miệng, khóe miệng miệng nhếch một cái giễu cợt, nhìn Đoạn Thiên Trần nói ra năm đó chân chính thật tình. Hèn hạ, sớm ở ta còn lúc nhỏ, liền nghe thấy các ngươi U Hỏa ba lão là ba cái hèn hạ xảo trá đồ. Xem ra vẫn là coi thường các ngươi, bất quá cái này cũng phù hợp các ngươi Ngô gia phong cách. Dẫu sao các ngươi Ngô gia làm việc tác phong chính là như vậy. Đoạn Thiên Trần mang phỉ nhổ giọng, mở miệng nói, hừ, Đoạn Thiên Trần, dựa theo tuổi tác mà tính chúng ta ba cái cũng coi là ngươi đời ra ra người. Dám ở chúng ta ba cái trước mặt như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi tên tiểu bối này ngược lại là thật có mấy phần dũng khí. Bất quá tối nay nếu gia chủ đã bắn tiếng, các ngươi hai cái nhất định không có thể còn sống rời đi nơi này. Mới vừa thằng nhóc này còn ra tay đả thương ta tam đệ. Chúng ta thù mới hận cũ tối nay ở nơi này một khối thanh toán. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, U Hỏa ba lão trong tay đã mỗi người nhiều hơn một món vũ khí. Giống như cái này ba lão vậy, ba người vũ khí đều là một cái khắc cong đao. Liền liền trên thân đao mặt đường vân liếc nhìn lại đều là giống nhau như đúc. ba cây khắc cong đao tại xuất hiện cùng trong chốc lát. Trên đó đã rối rít hiện ra màu xanh thảm ngọn lửa đi ra. Ngọn lửa lồng đang đắp toàn bộ thân đao, nhìn qua cực kỳ yêu dị, mà đây màu xanh thảm ngọn lửa lại không giống với thông thường màu đỏ ngọn lửa, cũng không có cho người trước cảm giác nóng, ngược lại thấu lộ ra một bộ âm lãnh hơi thở. Ở trong đêm tối này lại là cho thấy lạnh người âm lãnh đi ra. Vượt qua lãnh vực cấp 7, năm đó bọn họ ba người hành thích ta tổ phụ thời khắc cũng chỉ có như vậy thực lực. Chắc là tại ta tổ phụ chiến đấu bên trong vậy nhận được không nhẹ thương thế, mới để cho bọn họ nhiều năm như vậy tu vi cũng không có một tia một hào tiến thêm. Lưu huynh đệ, cẩn thận một chút, ta cùng ngươi chung nhau ngăn cản bọn họ tấn công. Đoạn Thiên Trần mở miệng, tầm mắt nhìn về phía bên cạnh Lưu Kiệt lên tiếng nhắc nhở. Nói ra trong lòng mình phỏng đoán tới, phải nói hướng về phía U Hỏa ba lão quen thuộc nhất, sợ rằng cũng chỉ có hắn. Yên tâm đi, ngươi ngăn trở hạ cái đó bị thương là được. Ngoài ra hai ông già giao cho ta bỏ ra tới. Lưu Kiệt nhìn Đoạn Thiên Trần đáp lại, hắn trong miệng tên kia ông già, dĩ nhiên chính là bị hắn trước một quyền đánh bay U Hỏa ba lão bên trong lão tam. Trước khi một quyền kia nhưng mà xen lẫn trên người hắn máu rồng lực. Chắc hẳn cái này lão tam giờ phút này cũng là khí huyết cuồn cuộn, không phát huy ra hoàn chỉnh cấp 7 thực lực, mà ở ban ngày chiến đấu bên trong, lấy Đoạn Thiên Trần thực lực đối với Ngô Chiêu mà nói đều là miễn cưỡng mới có thể đối phó. Lưu Kiệt như vậy chỉ huy trên thực tế vậy vào thời khắc này chiếu cố Đoạn Thiên Trần. Đánh giám, tiểu tử lại dám hồ ngôn loạn ngữ. Ngày hôm nay các ngươi hai cái nhất định tống táng ở chỗ này. Bị Lưu Kiệt vừa nói như vậy, U Hỏa ba lão ở giữa cái đó lão tam một tiếng giống giận, thân hình đã trước một bước hướng Lưu Kiệt hai người vọt tới. Khoảng cách giữa song phương bất quá khoảng trăm thước, vọt tới Lưu Kiệt hai người trước mặt cũng bất quá là một cái hô hấp giữa sự việc. Lão già kia, nếu Lưu huynh đệ đã nói, vậy ta liền tới làm ngươi đối thủ. Thấy đối phương ra tay, trẻ tuổi khí thịnh Đoạn Thiên Trần trong lòng tự nhiên cũng là có hỏa khí. Giống vậy hét lớn một tiếng, linh khí trường kiếm cho gọi ra tới, hướng U Hỏa ba lão trong đứng hàng lão tam ông già vọt tới. Khoảnh khắc gian, cái này một người già một trẻ hai người chính là trên không trung vạn đánh nhau. Hai người có tới có lui, một thời gian cũng là khó mà quyết ra thắng bại. Không có thể ám sát ta cái thằng nhóc này thật là làm cho hai vị phí tâm. Bất quá nếu các ngươi đã đối với ta nổi lên sát tâm, liền không nên trách tiểu tử ta không khách khí. Dẫu sao ta cái tuổi này, gặp phải bị người khác ám sát chuyện này nhắc tới thật đúng là rất để cho người căm tức. Niết bàn kiếm sau đó một khắc bị Lưu Kiệt từ nhẫn không gian bên trong kêu gọi ra. Lưu Kiệt tầm mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía trước còn chưa lên đường hai người. Trong giọng nói đầy ắp một cổ sơ xác tiêu điều giọng. Tùy ý ai gặp phải nửa đêm bị người khác ám sát loại chuyện này, muốn đến cũng không biết có cái gì tốt tâm tình. Cũng khó trách giờ phút này Lưu Kiệt mở miệng đều là giọng lạnh lùng. Hừ, xem ra ta U Hỏa ba lão thật là nhiều năm không có xuất hiện. Bây giờ lại liền một người nho nhỏ vượt qua lãnh vực cấp 6 cũng dám như thế đối với chúng ta nói chuyện, vậy hãy để cho thằng nhóc ngươi biết chúng ta lợi hại. Lưu Kiệt thời khắc này giọng làm sao thử không để cho nhị lão căm tức. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, nguyên bản vẫn còn đối lập bên trong ba người sau đó một khắc lại đặc biệt ăn ý động. Chiến đấu vào giờ khắc này lập tức kéo vang. Nguyên bản trầm tĩnh bên trong nửa đêm, vào giờ khắc này rơi vào đao kiếm va chạm bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.